Bất Diệt Long Đế, chương 90, hung ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly một mực không có hôn mê đi qua, hắn là thụ thương quá nặng căn bản là không có cách động đậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đằng sau sinh sự tình hắn kỳ thật xuyên thấu qua trên tường lỗ lớn đều thấy được, hắn trơ mắt nhìn xem Lục Linh bị thiêu chết lại bất lực. Một khắc này hắn kém chút hôn mê đi qua, tại Minh Xà bà bay xuống về sau, hắn lại cố nén chống đỡ được. Lại đằng sau hắn vốn định leo ra, nhưng Minh Xà bà khí tức quá cường đại ép tới hắn không động được. Thẳng đến Minh Xà bà mang theo Lục Linh đi, hắn mới triệu tập huyền lực cứng ngắc lấy một hơi gặp trở ngại mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng mà, hắn ra vẫn là quá trễ, phương nam bầu trời trước kia thiết giáp phi thuyền đã sớm không thấy tăm hơi, hắn thích nhất tỷ thì cũng không biết bị mang đến phương nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phốc, gào thét khiên động vết thương, Lục Ly hai mắt tối đen, cuồng phún một ngụm máu, thân thể ngã xuống đất triệt để hôn mê đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hí hí, Tiểu Bạch đi theo Thạch Bảo bên trong lao ra, nhìn thấy Lục Ly hôn mê đi qua, lo lắng kêu lên, vây quanh Lục Ly xoay quanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, đứng tại bên trong hẻm nhỏ Liễu Di rốt cục tỉnh ngộ lại, nhanh chân chạy như bay đến, nàng mặc kệ Tiểu Bạch nhanh cho Lục Ly phục một viên thuốc chữa thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly hiện tại có thể chết không phải, cái kia kinh khủng lão thái bà nói, muốn đối Lục Linh đệ tốt hơn một chút, nếu không nàng hồi sẽ diệt Liễu gia nhất tộc. Hoa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam viện bên kia xôi trào, Liễu gia giờ phút này còn lại võ giả cũng không nhiều, mà lại cơ bản từng cái mang thương. Hồn đàm cảnh toàn bộ chết rồi, ngoại đường rất nhiều người chạy, thần hài cảnh chỉ còn lại 21 người, huyền vũ cảnh võ giả cũng không đến 300 người. Những người này đều có chút được, không biết đã sinh cái gì tình huống, vì cái gì tứ đại gia tộc cường giả thoáng cái toàn bộ bị giết, một cái đều không có lưu lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tựu liền Vũ đại nhân gia nô Vũ Hận đều bị giết, Vũ đại nhân cũng hoảng sợ đào tẩu, cái kia kinh khủng lão thái bà là ai, nàng kia kinh thiên thủ đoạn đến cùng là cái gì, thần thông nàng vì sao muốn giúp Liễu gia. Tây viện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão ẩu kia theo thiết giáp dưới phi thuyền đến trực tiếp đi Tây viện, sau đó lại từ Tây viện ôm đi một cái bị đốt thành than cốc người. Vũ phi giáp ngay từ đầu cũng đi Tây viện, trước kia Triệu Côi đồng dạng đi Tây viện, hết thảy đều thuyết minh muốn lấy minh bạch sự tình ngọn nguồn, nhất định phải biết rõ ràng Tây viện đã sinh cái gì sự tình. Liễu gia còn lại tối cường giả thất trưởng lão trầm mặc trong chốc lát, lập tức về phía Tây viện bôn tàu mà đi. Hắn không kịp chờ đợi muốn làm tinh tường chuyện nguyên do, sau đó xác định ra một bước đi như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn mang theo hai cái trưởng lão bôn tẩu mà đi, rất mau tìm đến Liễu Di, hắn nhìn thấy Liễu Di ôm Lục Ly, nhíu mày hỏi. Di nhi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cường giả kia là ai, tại sao lại giúp chúng ta Liễu gia? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Di mắt thấy chuyện toàn bộ đi qua, nàng cực kỳ thông minh nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nàng giải thích nói. Người kia là Thanh Châu thần nữ cung đại nhân vật, sở dĩ giúp chúng ta là bởi vì hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly, thất trưởng lão bọn người nhìn xem Liễu Di chỉ vào Lục Ly, lập tức đầy mắt kinh ngạc. Lục Ly tại thất trưởng lão trong lòng ấn tượng phi thường không tốt, đã từng hắn còn hạ lệnh nhằm vào qua Lục Ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly chỉ là địch long bộ lạc ra một tiểu nhân vật, làm sao có thể cùng thần nữ cung đại nhân vật dính líu quan hệ, cái này khiến thất trưởng lão khó có thể tiếp nhận. Liễu Di sắc mặt phức tạp nhìn qua Lục Ly, bùi ngùi mãi thôi, nàng đã từng cũng từ bỏ Lục Ly, lại không nghĩ rằng chính là Lục Ly tỷ đệ tối nay bảo vệ Liễu gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng dừng một chút đưa nàng nhìn thấy toàn bộ sự tình giải thích một lần, bảy trưởng lão ba người sau khi nghe xong vẫn còn có chút không dám tin, cảm giác thiên phương dạ đàm. Thất trưởng lão hỏi, người nói là Lục Ly giết rất nhiều người, còn cầm xuống Triệu Duệ, đằng sau Triệu Côi tới, lại bị hắn tỉ tỉ cho thiêu chết, sau đó nàng tỉ tỉ sống lại, lúc này mới đưa tới thần nữ cung đại nhân vật chú ý, cuối cùng cái kia thần nữ cung đại nhân vật xem ở Lục Ly tỉ tỉ mặt mũi, hỗ trợ giết tứ đại gia tộc người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện này giống như không phải tận mắt thấy, Liễu Di chính mình cũng cảm giác không thể tưởng tượng, bất quá nàng suy đoán sự thật chính là như vậy, nàng gật đầu nói. Đích thật là dạng này, các ngươi cuối cùng chẳng lẽ không nghe thấy cái kia thần nữ cung đại nhân vật nói muốn chúng ta đối Lục Ly tốt đi một chút, nếu không tự diệt chúng ta nhất tộc. Bị thiêu chết lại sống tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thất trưởng lão đôi mắt lấp lóe, tựa hồ nhớ tới cái gì kinh hô lên. Chẳng lẽ Lục Ly tỷ tỷ là trong truyền thuyết Hỏa Phượng Thiên Thai lúc này mới đưa tới thần nữ cung cường giả chú ý, là nhất định là không phải Hỏa Phượng Thiên Thai làm sao có thể bị thiêu chết lại sống tới. Mặc dù có rất nhiều sự tình còn không có tìm hiểu được, nhưng thất trưởng lão đã tin tưởng Liễu Di lời nói, nếu không căn bản là không có cách giải thích vừa rồi sinh quái dị tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thất gia gia, Liễu Di không biết cửa nam tình huống bên kia, nàng hỏi thăm về đến. Gia tộc tình huống như thế nào, lần này chết trận nhiều ít người, ta giống như nghe được gia gia của ta thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói chuyện cái này, bảy trưởng lão ba mặt người sắc đều ảm đạm xuống tới, thất trưởng lão có chút thống khổ nhắm mắt lại thở dài. Gia gia ngươi, đại gia ngươi gia, nhị gia gia toàn bộ chết trận. Lần này chết rất nhiều người, cũng chạy trốn rất nhiều người, hiện tại đoán chừng còn lại không đến hơn 20 cái trưởng lão, con em cũng chỉ có 300-400 người. Gia gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu Di mắt tối sầm lại, thân thể sụi xuống trên mặt đất kém chút hôn mê đi qua. Vừa rồi nàng nghe được Liễu Như Phong thanh âm, lại có chút không dám xác định, bởi vì Liễu Như Phong một mực hôn mê quá khứ, hiện tại mới biết Liễu Như Phong đã chết trận. Nhìn qua nước mắt rơi như mưa Liễu Di, thất trưởng lão rất là sầu não, không bằng hắn biết giờ phút này không phải bi thương thời khắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu gia nguy cơ còn không có triệt để giải trừ, thần nữ cung người giết người vỗ vỗ cái mông đi, Vũ đại nhân lại chạy trốn, lúc nào cũng có thể dẫn người trở về. Còn lại hai vị lão giả minh bạch loại tình huống này, một người trầm mặc một lát hỏi. Thất ca, làm sao bây giờ, cái này Vũ Lăng Thành sợ là không thể ở nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đó tứ đại gia tộc tấn công mạnh, bọn hắn nghĩ đến là từ thủ Vũ Lăng Thành. Hiện tại bốn phía đại gia tộc cường giả cơ hồ bị diệt, bọn hắn thành công còn sống, bọn hắn cũng không dám ở tại Vũ Lăng Thành. Sau trận chiến này, Liễu gia nguyên khí đại thương, hồn đàm cảnh võ giả toàn bộ chiến tử, thần hải cảnh võ giả cũng không nhiều. Liễu gia thực lực thậm chí so ra kém trước đó Lỗ gia, Trần gia, Hà gia, biến thành phổ thông nhị phẩm gia tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dùng Liễu gia thực lực hiện tại tuyệt đối vô pháp trưởng khống Vũ Lăng Thành. Coi như Vũ đại nhân không dẫn người đến, sợ là cũng sẽ có còn lại gia tộc đến chiếm lĩnh Vũ Lăng Thành. Sở dĩ cái này Vũ Lăng Thành là tuyệt đối không thể ở lại, bằng không đợi Liễu gia chính là triệt để hủy diệt. Trước kia Liễu gia còn có một tuyến cơ hội giữ vững Vũ Lăng Thành, giờ phút này nhưng không có nửa điểm cơ hội. Ba người không thể không nghiêm túc cân nhắc Liễu gia tương lai, nằm gai nếm mật chậm chậm mưu toan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, gia tộc cường giả toàn bộ chết rồi, thất trưởng lão trở thành Liễu gia tối cường uy vọng cao nhất người. Hắn chỉ là trầm tư nửa nén hương thời gian, tựu vô cùng kiên định nói ra. Lập tức đi ngay, lão cửu, lão thập tam, các ngươi đi truyền mệnh lệnh của ta, toàn bộ Liễu gia con em hội tụ thu dọn đồ đạc trong đêm lên đường rời đi Vũ Lăng Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cái trưởng lão nhẹ gật đầu, lập tức xoay người đi an bài, Liễu Di ngẩng đầu mờ mịt nhìn qua thất trưởng lão hỏi. Đi, chúng ta còn có thể đi nơi nào, Vũ đại nhân khẳng định sẽ phái người đuổi giết chúng ta. Bắc Mạc rất lớn, nhưng không có chúng ta Liễu gia dung thân chi địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thất trưởng lão mộc quang nhìn về phía phương nam nói ra. Chỉ cần chúng ta có thể đang đuổi binh đuổi theo tiến lên nhập thiên đảo hồ, chúng ta tựu còn có hy vọng sống sót. Thiên đảo hồ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu Di trong mắt có chút có một tia thần thái, bất quá nàng nghĩ lại cười khổ nói ra. Thất gia gia, gia tộc tại mấy cái sơn cốc bên trong an trí nhiều như vậy phụ nữ trẻ em, chờ đem những này người tiếp ra, sẽ cùng nhau mang đến thiên đảo hồ ít nhất phải 2 tháng. A Vũ đại nhân làm sao có thể cho chúng ta thời gian dài như vậy. Không mang theo các nàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thất trưởng lão ánh mắt lộ ra một tia kiên định vô cùng quả quyết nói ra. Chúng ta đi trước, nhanh nửa tháng liền có thể đến, giống như mang theo các nàng, toàn bộ người đều muốn chết. A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu Di thân thể mềm mại run lên, thất trưởng lão cư nhiên như thế ngoan tâm, đem toàn bộ phụ nữ trẻ em ra quyến lưu lại, những người kia đem rất có thể toàn bộ bị giết bị bắt. Giao diện cho điện thoại, cách chương.